Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Liệt Thiên Trảo. Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu một cái chứng kiến cái kia đồng tử. Tức khắc tâm một lật. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Không có nghĩ đến lão gia hỏa này đến nhanh như vậy. Lại là đại thần thông chi sĩ. Xem hắn tu vi linh áp. Hẳn là Trảm Thiên nhị giai đỉnh phong tu vi. Chẳng qua Bạch Mạch lại là không sợ. Mặc dù người nọ là Trảm Thiên nhị giai đỉnh phong. Nhưng là làm sao có thể cùng cái kia Lam phù nhất tộc Kim Nam phu nhân so sánh. Một cái trên trời một cái dưới đất. Chính là Kim Nam phu nhân cũng làm không được nhường hắn vừa thấy mặt liền bỏ trốn mất dạng. Sợ là cái này vị đạo hữu tới muộn. Nghe cái kia tu sĩ quát lạnh. Bạch Mạch lại không nóng không lạnh trả lời. Tựa như đối đãi một cái rất phổ thông tu sĩ đồng dạng. Nghe xong lời này. Cái này luyện đan các chủ. Thần sắc kịch biến. Ánh mắt từ sắc bén chuyển thành âm tàn. Giơ bàn tay lên. Cũng không lấy pháp bảo. Giống như giết cái này Bạch Mạch, căn bản không cần hắn dùng pháp bảo đồng dạng. Tại hắn giơ bàn tay lên bên trong, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo hắn trong lòng bàn tay bên trong rền vang phát ra. Một vòng vòng đạo văn đem bàn tay này vô hạn phóng đại, thẳng như núi phong vê bên dưới. Đừng nhìn Bạch Mạch không hề động chạy trốn tâm tư, nhưng là tâm tình lại cũng vô cùng ngưng trọng. Tại đối phương cái này hủy diệt tính một trường đánh tới. Tranh thủ thời gian thôi động muốn chết áo trắng. Hóa thành một tầng xương trắng bảo hộ ở trước người. Mà La Phó Cung chủ trưởng phong đập tới lúc. Ngay tại xương trắng phía trước hình thành một cái ba thước đại vòng xoáy nhỏ. Tan mất nhiều nửa sát phạt lực lượng. Lại rơi vào Bạch Mạch trên thân. Khiến cho Bạch Mạch tại cái này Trảm Thiên nhị giai đại năng một kích cường đại công kích đến. Nhất định không một chút tổn thương. Địa La Cung Phó Cung Chủ cũng là cái này kinh không nhỏ. Người này chẳng qua chuẩn pháp thân chi cảnh. Lại cứng rắn chịu chính mình một kích. Không một chút tổn thương. Lấy chính mình tu vi. Chính là Trảm Thiên nhất giai. Không có bất kỳ phòng vệ nào cũng sẽ không tốt. Hoặc là hắn đắc lực tại món kia cực kỳ cường đại áo trắng phòng ngự pháp bảo. Nghĩ đến chỗ này. Càng không chần chờ. Bàn tay thu hồi, giơ chân lên chính là hai cước lăng không đạp về phía Bạch Mạch. Người đều cho rằng, đây cũng là hắn muốn bằng mượn cường đại nhục thân một kích. Nhưng lại sai, chỉ thấy cái kia bàn chân bên trên ăn mặc một đôi thổ hoàng sắc giày. Cái này giày không giống bình thường. Giày trên đầu phảng phất là bị mài một thoáng. Một hình trăng lưỡi liềm ấn ký tại giày mũi nhọn lấp lánh. Theo hai chân đá ra. Cái này Nguyệt Nha hình ấn ký hóa thành một tổ cực kỳ kỳ quái đạo văn đồ án. Đồ án bên trong lại phát ra một cỗ dị thường gợn sóng. Cái này gợn sóng nhường Bạch Mạch có chút hoảng sợ. Thể nội khổ hải vậy mà đều có chút không nhận chính mình khống chế. Giống như muốn theo cặp kia chân đạp đến mà sụp đổ. Thậm chí bản thân tâm thần vậy mà đều cảm nhiễm đến một tia điên cuồng. Càng là tại Bạch Mạch linh nguyên bài tiết không kiềm chế chớp mắt. Địa La Cung Phó Cung Chủ hai chân cũng liền đạp ở Bạch Mạch hai sườn bên trên. Một thanh xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Bạch Mạch buồn bực thanh âm lùi bước càng tại cùng trong lúc nhất thời. Một đạo tiếng đàn phảng phất như là từ thiên ngoại tiên âm. Chậm chậm truyền đến. Tiếng đàn kết thành một tầng dày đặc công kích lưới. Cùng cái kia Địa La Cung Phó Cung Chủ hai chân Nguyệt Nha hình dày đụng nhau. Đôi bên riêng phần mình rời khỏi một trượng cự ly. Mà Bạch Mạch tại thân thể này trì trệ về sau. Liền từ khôi phục bình thường. Trên thân hạ xuống hai đầu dài một thước vết thương. Chính là nội tạng đều vỡ vụn ra. Bạch Mạch giận quát một tiếng. Bảo ngươi cũng nhìn ta một chút thần thông. Âm thần kỳ bên trong tinh hoa lực lượng. Cũng đã đều bị Bạch Mạch hấp thu. Tu luyện thành Tu La Bí Thuật thức thứ ba, Liệt Thiên Trảo, lần trước áp dụng, đối mặt với chính là Kim Nam Phu Nhân. Chính là Kim Nam Phu Nhân đều bị hắn một kích mà bên trong. Chốc lát đầu đau muốn nứt, bởi vì rất là kỳ dị, liền một mực vì Bạch Mạch quý trọng. Hiện tại chính là thi triển thời điểm, Địa La Cung Phó Cung Chủ cũng nghiêm túc, bản thân tu vi cao thâm, hơn nữa pháp bảo tần suất. Đánh cờ cái này công sát thần thông cũng từ ngưng trọng, nhưng lại không lắm quan tâm. Hiển nhiên thần thông tuy tốt, nhưng là đối phương tu vi thấp, chưa hẳn có thể được hắn tinh túy. Hai chân chớp động, liên tiếp đá ra 18 chân. Mỗi chân đều hội vẽ lên từng đạo đồ án kỳ quái. Hình vẽ này có thể kích người nhập ma. Linh Nguyên nhận hạn chế, để cho người ta kích thích kiêng kỵ. Đồng thời tay bắt pháp quyết, một đạo ánh kiếm bảy màu theo sau lưng phát ra, điên cuồng chém xuống. Lần này kịch đấu lại dẫn tới rất nhiều phương gia đệ tử quan sát, nhất thời ngược lại là tiếng người huyên náo. Bạch Mộc Mộc vị trí thần thông các Ngọc La cung chỗ này động phủ nhóm lại lập tức náo nhiệt lên. Rất nhiều đệ tử ngược lại là hy vọng lưỡng bại câu thương. Một bên là chuyên môn làm ác gia tộc, xính cường ngang ngược Địa La cung, một bên là lạ lẫm, nhìn như bên ngoài tông người. Cái này Địa La cung tự tin tại tông môn địa vị cao siêu. Hơn nữa còn sắp đặt luyện đan các, luyện khí các, cung ứng lấy gia tộc đan khí. Cho nên liền có thái thượng trưởng lão chỗ dựa, liền gia chủ đều cơ hồ không thả tại trong mắt. Lần này liền là nên làm ăn hắn ăn lần xẹp. Chẳng qua ngoại lai này người đến cùng thân phận gì? Chẳng lẽ là Ngọc La cung thỉnh tới người giúp đỡ, chuyên môn đến châm đối với Địa La cung đoạt quyền? Tại phần đông đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bạch Mạch Tà Quang cùng Quỷ Ấn liên tục mấy lần khu động, đều bị phó cung chủ luyện đan các chủ ánh kiếm bảy màu chém xuống. Ngược lại Bạch Mạch tại Linh Nguyên hỗn loạn tình huống dưới, bị hắn đá trúng hai cước, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải bản thân nhục thể càng cường hãn hơn, lại tăng thêm có nghịch thiên áo trắng pháp bảo, sớm bị kết quả. Nhưng Bạch Mạch nhãn cũng đã đạt tới, đối phương đối với Tà Quang cùng Quỷ Ấn cũng đã hoàn toàn sơ sẩy. Liệt Thiên Trảo, tại Bạch Mạch mơ hồ chú ngữ bên trong, trong nháy mắt ngưng kết hai đạo kỳ quỷ âm lực, cứng rắn sinh sinh xông vào Địa La cung phó cung chủ thức hải. Chảm, thật giống như một thanh diệt thế đạo binh, mang theo vô biên sát lục, trực tiếp chảm tại hắn trong thức hải. A, Địa La cung phó cung chủ, một thanh kêu thê lương thảm thiết. Hắn thức hải phòng ngự vốn là so với tam giai tu sĩ chênh lệch ngàn vạn dặm. Mà đây cũng là tại không có bất luận cái gì phòng ngự điều kiện tiên quyết bị công kích. Chẳng qua là rú thảm một thoáng, liền không tiếng thở nữa. Bạch Mộc Mộc gặp một lần, dọa đến sắc mặt xám ngoét. Cái này sự tình làm lớn chuyện. Nhân gia chính là Địa La cung phó cung chủ, luyện đan các chủ, có thể dạy dỗ một chút chính là, nếu như đem hắn giết, dẫn tới cái kia sau lưng thái thượng trưởng lão ra mặt coi như phiền phức. Làm không tốt chính mình cái này Ngọc La cung đều muốn bị tai họa. Không tốt, phó cung chủ bị giết. Chứng kiến Bạch Mạch đem bộ này cung chủ nắm lên, không có bóng dáng, đám người đa số phương gia đệ tử đều mặt bên trên thất sắc. Nguyên bản xem náo nhiệt tâm tính trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Mạch đột nhiên cảm giác được không gian khuấy động, một cái mặt đen mày kiếm người bước ra một bước, người này song mi nhập tấn, dáng người khôi ngô, sắc mặt nhỏ bé đen, đầu lông mày ở giữa hiện ra cực đại uy nghiêm khí thế. Nhìn thấy Bạch Mạch đem phó cung chủ trở tay trấn áp, trong ánh mắt bôi qua một tia không dễ dàng phát giác nộ khí. Các hạ là... Bản nhân phương gia chủ Phương Thông Kiếm, người kia sắc mặt mặc dù lạnh, nhưng lại cũng giọng nói bình thản. Phương gia chủ tự mình đi ra, chỉ sợ việc này không thể tốt. Đang đánh nhau phía trước vốn cũng không có nghĩ đến sẽ tình cảnh lớn như vậy. Nhưng là người đều có nghịch lân. Hiện tại đối với hắn Bạch Mạch tới nói, Bạch Mộc Mộc an toàn chính là hắn nghịch lân. Nguyên lai là phương gia chủ, Bạch Mạch liền ôm quyền. Nhưng cùng lúc cũng sẽ vong khước chi cung chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời nhất niệm mà phát. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.